Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1008, xinh đẹp nữ sinh, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát cuối cùng một bộ phận người. Sống qua tới, bọn hắn có tại cái nào đó lĩnh vực lấy được thành tựu. Có tầm thường vô vi cả đời. Nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Năm đó những sự tình kia, cho bọn hắn tạo thành thật sâu tâm lý tổn thương. Vì thế cho bọn hắn nhân sinh, mang đến rất nhiều phiền phức, cùng với bệnh tâm lý. Cả đời cũng không có cách nào đi ra, không quản là một bộ nào phân người. Kinh lịch những này về sau, tâm lý đều đụng phải nghiêm trọng thương tích. Mộng thấy mình bị vu hãm thành tiểu thâu người, là cái kia chỗ cao trung nam sinh. Cái này chỗ cao trung nữ sinh mộng thấy là nguyên bản đường quả cả đời. Các nàng mỗi ngày đều tại làm dạng này mộng, những cái kia đáng sợ, khó nghe lời nói, tràn ngập toàn bộ trong mộng thế giới. Bất lực, sợ hãi, sợ, trốn tránh, che kín các nàng nội tâm, mà những gia trưởng kia, trường học không làm lão sư, phóng viên, chờ một chút một hệ liệt những bọn người đứng xem, bọn hắn mộng lại không giống. Bọn hắn ở bên trong hay là những bốn người đứng xem. Bị bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt người. Vậy mà là bọn hắn con cái. Nhìn tận mắt chính mình con cái. Bị vô số người nói xấu. Thân thể công kích. Thậm chí bọn hắn khống chế không được chính mình nói chuyện hành động. Cũng đi theo tất cả mọi người cùng nhau khi phụ chính bọn hắn con cái. Ở trong mơ thời điểm, bọn hắn rất muốn tỉnh lại. Rất muốn khống chế chính mình hành vi, không biết vì cái gì, bọn hắn luôn luôn khống chế không nổi, bọn hắn con cái, bởi vì những này áp lực, cả đời đều bị cải biến, hoặc là không chịu nổi phí hoài bản thân mình, hoặc là đến nghiêm trọng bệnh tâm lý, hoặc là một tiếng tầm thường vô vi, hay là cả đời thành tựu vẫn như cũ bất phàm, nhưng bọn hắn tính cách trở nên cực đoan. Đáng sợ, vậy mà không có một cái bình thường nhân sinh. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng làm xong cái này mộng, tỉnh lại bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhớ tới trong mộng hết thảy, loại kia tuyệt vọng cũng còn tràn ngập ở trong lòng, thật lâu vung đi không được. Bọn hắn hoàn toàn không biết, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Phàm là bọn hắn ngủ say thời điểm, cái này mộng đều sẽ xuất hiện. Lại không thể không kinh lịch một lần dạng này nhân sinh. Thật đáng sợ mộng, thật đáng sợ nhân sinh. Kia là một cái không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Bất lực nhân sinh, ngày thứ hai, những này làm đáng sợ mộng người. Vẫn như cũ sẽ đi tiến hành bọn hắn công tác, sinh hoạt, đến buổi tối, lại là nhắc lại đây hết thảy. Mà Ngụy Lượng, Tả Nhiên, bọn hắn mộng thấy. Cũng là nguyên bản đường quả kinh lịch hết thảy. Bọn hắn lần này vẫn như cũ là người đứng xem cùng người tham dự. Mỗi lần nhìn thấy trong mộng cái kia chính mình. Vậy mà đối đường quả làm ra những sự tình kia. Đều muốn đi ngăn cản. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao ngăn cản. Đều không thể ngăn cản. Trong mộng bọn hắn, toàn bộ hành trình lạnh lùng. Bọn hắn chỉ có thể trừng tròng mắt. Nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Nhất là đến cuối cùng thời khắc, trong mộng cái kia chính mình, nghe được nàng leo đến trên sân thượng, cũng chỉ tưởng rằng trò đùa, còn tại trong quán rượu chơi, bọn hắn hận không thể, đem cái kia chán ghét chính mình bắt tới, hung hăng đánh một trận, cuối cùng, bọn hắn tận mắt thấy, cái kia xinh đẹp nữ sinh, tại một đám người ồn ào xuống, nhảy lên nhảy xuống, ngã trước mặt bọn hắn. Máu thịt be bét, máu tê tung tóe đầy đất, bọn hắn trước mắt hồng một mảnh, cái này tuổi trẻ nữ sinh sinh mệnh, cứ như vậy trước mặt bọn hắn kết thúc, nhất là chung quanh những người kia, phản ứng nhìn cũng không đồng tình, vẫn như cũ đối đã chết đi nàng, thấp giọng nghị luận, còn vỗ ảnh chụp, cùng bọn hắn nhận biết người nói, cái kia được bao nuôi nữ sinh, nhảy lầu, bọn hắn rốt cục chịu không được. Lớn tiếng gầm thét, xông vào đám người, muốn giết chết những này người. Cách chương.